mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 428. Chương 428 đập chứa nước nháo quỷ sự kiện. Xong, đập chứa nước nháo quỷ sự kiện đã không hề trì hoãn. Hết thảy đều là nhân vi, bởi vì cảm thấy được bị người theo dõi, cho nên phái một con tiểu quỷ, quyết đoán đem cái kia lão thần côn cho kết, bất quá như cũ bị Tố Tân bắt được một tia manh mối. Tính toán tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra phía sau màn hung phạm Mani mà bên kia, bởi vì đập chứa nước sự kiện đã làm Kỳ Xuyên huyện nhân tâm hoảng sợ. Các loại dư luận suy đoán đối đập chứa nước xây dựng ảnh hưởng phi thường không tốt, cho nên cần thiết mau chóng xử lý. Vì thế Tố Tân bên này có kết luận sau liền lập tức gọi điện thoại cấp Đoạn Cục. Nói cho hắn đã biết rõ ràng căn do, về sau đều sẽ không xuất hiện cùng loại sự kiện. Đương nhiên, những cái đó thật sự muốn nhảy cầu kho tự sát ngoại trừ. Như thế, bọn họ liền có thể yên tâm đi xử lý. Bởi vì lúc trước có Mặc Ly cấp những người đó lưu lại tinh thần dẫn đường. Vả lại, cũng không có cái kia thần côn đang âm thầm châm ngòi. Cho nên sự tình tiến triển thực thuận lợi, nên làm tư tưởng công tác làm tư tưởng công tác, nên tiến hành an trí cũng chỉ là tận chủ nghĩa nhân đạo an trí. Nhưng là tiền an ủi sự tình, chính phủ là trăm triệu không dám tung cái này khẩu, một khi cấp. Vậy gián tiếp thừa nhận ở nơi đó giữ lại kiến đập chứa nước tác pháp là sai. Đến nỗi cuối cùng một cái người bị hại Viên Hân, tìm được đường sống trong chỗ chết, từ thân đến tâm đều đạt được tân sinh, tuy rằng đối mặt trượng phu chất vấn cùng lạnh nhạt như cũ có chút thất vọng. Bất quá chung quy là chính mình nghĩ thông suốt, mặc kệ là tình yêu vẫn là gia đình, đều hẳn là lẫn nhau. Lẫn nhau tôn trọng lý giải cùng tương đỡ cầm tay, một mặt trả giá cùng với một mặt bị bỏ qua, chỉ là miệng thượng nói ái. Quá nông cạn, dù sao hiện tại không có hai từ cùng tài sản gút mắt. Đương Viên Hân đem quá vãng đủ loại liệt kê ra tới. Đích xác chứng minh hai người cảm tình tan vỡ, phán quyết ly hôn, mọi người tức khắc ồ lên. Trăm triệu không nghĩ tới ở bọn họ trong mắt lệnh người hâm mộ không thôi nữ nhân. Nguyên lai lại là sinh hoạt lại là không chịu được như thế. Bất quá mọi người từ trước đến nay đều thực đồng tình kẻ yếu. Đặc biệt là lão nhân, tựa như lúc trước Phương Duyên nói như vậy, mặc kệ như thế nào thôi hà đều là hắn mẹ, là lão nhân, hiện tại mắt thấy tê liệt trên giường. Liền tính trước kia nàng làm cái gì thực xin lỗi tức phụ sự. Tức phụ không phải đều hẳn là lấy hiếu thuận vì trước. Vứt bỏ hiềm khích, hào hào chiếu cố bà sao. Huống chi trượng phu hiện tại cũng chính ở vào khốn cảnh. Đương thê tử càng là không nên vứt bỏ trượng phu, cho nên đều cảm thấy Viên Hân nữ nhân này quá không được. Không nghĩ tới mặt ngoài thoạt nhìn rất ôn nhu hiền thục hiếu thuận. Trên thực tế vẫn là như vậy lương bạc ích kỷ, có chút người thậm chí làm trò Viên Hân mặt nói, nếu là trước đây, nàng khẳng định sẽ hướng trong lòng đi, nhưng là hiện tại, cùng với thống khổ chính mình đi thành toàn ánh mắt của người khác, còn không bằng vì chính mình hảo hảo sinh hoạt, vì phụ mẫu của chính mình sinh hoạt, đến nỗi bị thôi hà lừa đi thẻ ngân hàng, nàng trực tiếp đem nó ngừng. Một lần nữa khai một cái tài khoản tiết kiệm money bởi vì không cần trong ngoài chiếu cố trong nhà. Nàng phát hiện chính mình sinh hoạt trở nên đơn giản thanh nhàn. Cũng có thời gian đọc sách, du lịch, làm bất luận cái gì chính mình muốn làm sự tình mà sẽ không có người ta nói nàng có phải hay không. Loạn tiêu tiền có phải hay không không màng ra linh tinh vấn đề. Hảo tự tư, chính là Phương Duyên liền không có như vậy nhẹ nhàng. Trước kia hắn chỉ cần mỗi ngày công tác, về nhà liền chiếc đũa đều không cần thu, quần áo giày đều là thê tử cho hắn làm cho thỏa đáng. Đi ra ngoài áo mũ chỉnh tề nghiễm nhiên thành công nam nhân bộ dáng. Lại còn có Viên Hân kiếm tiền chống đỡ gia đình chi tiêu. Chiếu cố gia đình trong ngoài, hoàn toàn không biết người một nhà yêu cầu chút cái gì. Hiện tại, thôi hà đem hắn tiền lương tạp cấp nữ nhi bại quang. Một phương diện muốn đi công tác, con muốn chiếu cố bị bệnh trên giường mẫu thân. Bởi vì hắn muội muội từ lần trước đến bệnh viện một chuyến liền lại không lộ quá mặt. Thậm chí cũng không tiếp hắn điện thoại. Cho nên Phương Duyên quá thị phi thường chật vật. Không đến một tháng, cả người cũng đã cởi hình. Bởi vì vô pháp giao phó hậu kỳ ngân hàng mượn tiền. Phòng ở cũng bị thu đi. Chỉ thuê hai gian nhà dân. Thôi Hạo oán giận nữ nhi. Cũng oán giận nhi tử. Nói đều là hắn sai. Cưới một cái nông thôn nữ nhân. Đồ vong ân bội nghĩa linh tinh. Đồng thời oán trách nhi tử không cho hắn chữa bệnh. Bởi vì bác sĩ đã nói. Chỉ cần mười mấy vạn là có thể cho nàng giải phẫu. Nàng hiện tại vừa mới vừa 60 tuổi. Nàng không nghĩ hạ nửa đời đều nằm liệt trên giường. Vì thế liên tiếp làm Phương Duyên đi vay tiền đi cho vay cho nàng làm phẫu thuật. Hơn nữa mỗi ngày nhất định phải ăn nhất dinh dưỡng. Nhìn đến TV thượng quảng cáo. Nói mỗ dược hữu hiệu. Cũng nhất định phải làm Phương Duyên cho nàng mua trở về. Nếu là Phương Duyên không có thỏa mãn nàng yêu cầu, liền đòi chết đòi sống. Nói hắn không hiếu thuận người già rồi không còn dùng được linh tinh nói. Cái gọi là lâu trước giường bệnh vô hiếu tử, mới ngắn ngủn hơn một tháng. Phương Duyên liền trở nên chậm trễ lên. Trên thực tế mặc kệ hắn như thế nào nỗ lực, cũng thỏa mãn không được mẫu thân yêu cầu. Đơn giản bất chấp tất cả. Mỗi ngày dứt khoát ở bên ngoài đại say mà về, sau đó trở về ngã đầu liền ngủ, mọi người tự nhiên lại đối cái kia hiền lành lão thái thái đầu đi đồng tình ánh mắt. Cũng đều nói Phương Duyên thật là cái hảo nam nhân, nói Viên Hân là cái bạc tình quả nghĩa nữ nhân, chính là những người này mặc kệ nói như thế nào náo nhiệt. Lại không có cái nào nữ nhân nguyện ý bước vào Phương gia. Có thể thấy được tất cả mọi người đều là người thông minh à. Lời nói về chính đề, lại nói Tố Tân ba người đá rớt Kỳ Xuyên huyện nội chế tạo đập chứa nước chết đuối sự kiện phía sau. Màn người, thuận tiện cấp đoạn cục một công đạo sau, liền bắt đầu truy tung kia chỉ tiểu quỷ. Ba người phân công hợp tác, Tố Tân chỉ phương hướng, Thạch Phong đối với tường tận bản đồ chỉ lộ, như cũ là Mặc Ly lái xe. Ở Tố Tân thần thức tỏa định chung, kia chỉ bị thương tiểu quỷ thoán bay nhanh, ngày mưa, không chỉ có tầm mắt chịu chờ, mặt đất cũng phi thường ướt hoạt, mặc dù là Mặc Ly cao siêu kỹ thuật lái xe, cũng yêu cầu kiềm chế điểm nhi, mắt thấy liền phải ra Kỳ Xuyên huyện phạm vi, ba người không thể không ở một nhà quốc lộ biên trạm xăng dầu dừng lại. Thêm mãn du, lại tiếp tục xuất phát, ra Kỳ Xuyên huyện phạm vi. Một cái khúc chiết quốc lộ ở núi non trùng điệp trung uốn lượn. Ách tỉnh nhiều đồi núi. Tỉnh lỵ lại là một cái bồn địa. Mà Kỳ Xuyên huyện thuộc về Đồ An tỉnh. Ở Ách tỉnh liền nhau dựa bắc. Nơi này duy độ đi cao. Khí hậu tương đối sắc bén ướt hàn. Ngọn núi đầu tiễu. Mặc Ly lại chiều dãy núi chỗ sâu trong khai mấy cái giờ. Một mảnh sơn lĩnh trước dừng lại. Bất giác trung không trung sớm đã trong. Quốc lộ chiều một cái khác phương hướng uốn lượn mà đi. Tố Tân chỉ vào cùng quốc lộ vuông góc phương hướng sơn lĩnh. Nói, ở cái kia phương hướng, Thạch Phong cùng Mặc Ly đều nhìn về phía Tố Tân. Lại theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, phía trước liên miên phập phồng sơn lĩnh, từng điều mây mù quấn quanh ở sườn núi, nhìn qua giống thúc một vòng nãi màu trắng đai lưng. Tố Tân đối hai người nói. Bên trong người khả năng có chút không đơn giản, các ngươi đều cẩn thận điểm mà ni, nói, chính mình khi trước ở trên người chụp một chương phòng ngự phù. Hai người cũng đi theo kích hoạt một chương, Tố Tân đi đến khe núi bên cạnh một khối vách đá trước. Rút ra chấn hồn chùy liền tạp đi lên, rõ ràng thoạt nhìn chính là cục đá, chính là đương cây búa lạc thượng, tựa như nện ở một tầng trong suốt lá mỏng thượng. Ba lượng hạ, trước mặt không gian bắt đầu vặn vẹo, sau đó vách đá như ảo ảnh giống nhau tán loạn, lộ ra một cái 2 mét khoan 3 mét cao cửa động. Hết chương.